Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 681, Lý Thế Dân muốn xây Lăng Yên Các. Nhìn thấy Lý Thế Dân đã rời đi, mọi người tự nhiên cũng không cần lại lưu ở trên Kim Loan Điện. Vì vậy liền túm năm tụng ba rời đi, bất quá bọn hắn trong lòng vẫn cứ cũng áng chừng rất nhiều nghi vấn cùng không rõ. Nhị ca, ngươi nói Lý Thái tiểu tử này đến cùng nghĩ thế nào? Bây giờ Lý Thừa Càn có thể bảo vệ một cái mạng đã không sai. Cái này thái tử chi vị đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn vì sao lại muốn chạy về U Châu đây? Trình Giảo Kim không rõ đối với Tần Quỳnh hỏi. Hoàng gia sự tình, như thế nào chúng ta những này thần tử có thể đủ nghĩ đến minh bạch? Vì lẽ đó nếu nghĩ mãi mà không rõ, như vậy hà tất suy nghĩ đây? Tần Quỳnh đánh ha ha, đối với Trình Giảo Kim nói. Tần Quỳnh nói không tệ, quá nhiều tham dự hoàng gia việc, đặc biệt là lập quốc nhà thái tử sự tình, kết quả cuối cùng đều sẽ không quá tốt, dù sao trong lịch sử đẫm máu ví dụ cũng bày ở cái kia đây. Trình Giảo Kim lại làm sao không hiểu Tần Quỳnh, vì vậy thở dài nói, đúng nha, đặc biệt là Lý Thái tiểu tử kia, càng làm cho chúng ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngoặc kép, trong hậu cung trưởng Tôn Vô Cấu, đem Tân Thành công chúa nắm ở trong lòng, khóe mắt trên liên tục chảy nước mắt, Lý Trị cùng Lý Lệ Chất ba vị công chúa, cũng giúp vào trưởng Tôn Vô Cấu trên thân. Chậm rãi đi suy nghĩ nước mắt, gây ra động tĩnh lớn như vậy, trưởng Tôn Vô Cấu lại há lại không biết, hắn thật không dám tin tưởng con mình, cuối cùng sẽ đi trên đầu này không đường về. Tuy nhiên hắn đối với Lý Thế Dân nói tới 10 phần hùng hồn. Nếu như Lý Thừa Càn lựa chọn đầu này không đường về, như vậy hết thảy đều là chính hắn lựa chọn, để Lý Thế Dân không cần kiêng kỵ. Thế nhưng nói tới nói lui, chuyện thật tình phát sinh, làm mẫu thân trưởng Tôn Vô Cấu, trong lòng như thế nào biết không cảm giác được khó chịu đây. Đang lúc này, Lý Thế Dân đi vào trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung, nhìn thấy chính mình phụ hoàng đến, Lý Lệ Chất mang theo đệ đệ mình muội muội, vội vàng hướng về Lý Thế Dân hành lễ. Lý Thế Dân đối với Lý Lệ Chất bọn họ vung vung tay rồi nói ra, các ngươi đi xuống trước đi, trẫm có chuyện cùng các ngươi mẫu hậu nói. Lý Lệ Chất loại người rõ một tiếng, liền ngoan ngoãn rời đi. Bất quá có bắt đầu điểm cuối, trưởng Tôn Vô Cấu cũng ngồi ở trên ghế, động liên tục cũng không có nhúc nhích quá một hồi, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân đi tới, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Lý Thế Dân. Vẫn là trống rỗng nhìn xa xa, cái này không khỏi để Lý Thế Dân trong lòng 10 phần đau lòng. Quan Âm Tỳ, nhìn thấy ngươi bộ dáng này, trong lòng ta như bị đao cắt. Lý Thế Dân nhẹ nhàng đem trưởng Tôn Vô Cấu ôm vào lòng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, nhị lang, ta là không phải là sẽ không còn được gặp lại Cao Minh. Có thể hay không để cho ta đi cấp hắn đốt một nén nhang, cuối cùng tiễn hắn một đoạn đây. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, tiễn hắn một đoạn ngược lại là có thể, thế nhưng vì hắn đốt một nén nhang, ta xem sẽ không tất. Lý Thế Dân đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói, đúng nha, ta là đường đường đại đường hoàng hậu, tại sao có thể cho một cái phạm vào như vậy không thể tha thứ chi tội hoàng tử dâng hương đây? Đúng, cao giác như thế nào? Có bị thương không? Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, ngươi bảo bối nhi tử Lý Thái Hướng về ta cầu xin, để ta miễn Lý Thừa Càn vừa chết, ta tương kế tựu kế lấy để hắn làm thái tử làm điều kiện, áp chế hắn trở thành đương triều thái tử. Thế nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị, dĩ nhiên đang bị bức ép không có đường lui thời điểm, theo ta cùng toàn triều văn võ chơi một chiêu kim thiền thoát xác, bây giờ đã về U Châu. Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Trưởng Tôn Vô Cấu nghe được Lý Thế Dân, liền phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng. Vì vậy đối với Lý Thế Dân hỏi, ngươi nói là Cao Minh không có chết, Lý Thái tiểu tử kia làm sao sẽ làm Lý Thừa Càn chết? Bất quá hắn phạm vào khởi binh tội mưu phản, ta tự nhiên cũng không thể dễ tha cho hắn. Bây giờ ta đã đem hắn giáng thành thứ dân, lưu vong Quế Châu xung quân. Bất quá tối thiểu cái kia cái mạng, xem như bảo vệ. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Lần này Trưởng Tôn Vô Cấu thật kinh hỉ vạn phần, đưa tay lau đi trên gương mặt nước mắt, cười đối với Lý Thế Dân nói. Quá tốt, ta lo lắng nhất sự tình không có phát sinh. Mấy ngày sau, Lý Thừa Càn ở Trưởng Tôn Vô Cấu tiễn đưa phía dưới, mang theo nhà mình quyến hướng về Quế Châu mà đi. Tuy nhiên Lý Thế Dân nói là lưu vong xung quân, thế nhưng trong lòng mọi người cũng minh bạch, chẳng qua là để Lý Thừa Càn đến Quế Châu đi này cuối đời mà thôi. Cũng không có người thật sẽ làm Lý Thừa Càn đi lao quân trong doanh trại phục dịch, thậm chí tuyệt đối còn sẽ có làm người hắn an bài xong trạch viện, để Lý Thừa Càn trải qua thổ tài chủ sinh hoạt. Đồng thời, Hầu Quân Tập cũng ở Tần Quỳnh loại người thực tiễn bên dưới, cuối cùng ở pháp trường bên trên đầu một nơi thân một nẻo, kết thúc cái kia ngắn ngủi mà quang huy một đời. Ngày hôm đó, Lý Thế Dân thăng ngồi Kim Loan Điện, tam tỉnh lục bộ tứ đại quần thần cùng văn võ bá quan hướng về Lý Thế Dân được quá tam bái cửu khấu quân thần đại lễ về sau, dựa theo phẩm cấp đứng ở thuộc về mình vị trí, khoảng thời gian này chuyện phát sinh, để trẫm cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, đã từng vì là trẫm lập xuống công lao hãn mã công thần, cuối cùng lại rơi được một cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Thế nhưng công là ưu khuyết điểm, là quá, ưu khuyết điểm không thể giằng co, có công phạm nhân sai lầm đồng dạng phải bị phạt, có lỗi người cũng không thể mai một hắn công lao. Vì lẽ đó trẫm chuẩn bị trong hoàng cung xây dựng một ngôi lầu các, trẫm vì là nó mệnh danh là Lăng Yên Các, sẽ đem theo trẫm chinh chiến thiên hạ công thần bức họa treo vào cái này lâm yên trong các cung phụng, để ta đại đường đời đời con cháu đều nhớ những người này đã từng vì ta đại đường lập xuống công lao hãn mã. Bất luận cuối cùng bọn họ rơi vào một cái kết quả gì, cũng đáng giá hậu thế tử tôn triều bái. Lý Thế Dân mở miệng nói với mọi người nói, Lý Thế Dân cái này làm phương pháp cũng không phải xưa nay chưa từng có. Năm đó Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú liền đã từng kiến tạo quá Vân Thai Các, sẽ vì hắn đặt xuống thiên hạ 28 vị công thần, vẽ toàn thân bức họa cung phụng với cái này Vân Thai Các, hậu nhân cũng đem xưng là Vân Thai Nhị Thập Bát Tướng. Mọi người không nghĩ tới, Lý Thế Dân dĩ nhiên cũng sinh ra cái ý nghĩ này phương pháp. Bất quá này cũng là một chuyện tốt, đặc biệt là ở cái này thời điểm xây dựng Lăng Yên Các, thì càng có an định quân tâm tác dụng. Vì vậy mọi người đều cùng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân sau khi hành lễ cùng kêu lên nói. Hoàng thượng động tác này chính là anh minh cử chỉ, tất nhiên biết vĩnh viễn ghi lại sử sách bị hậu nhân truyền tụng. Mấy ngày nay trẫm hồi tưởng một chút các vị ái khanh công lao, vì lẽ đó viết xuống cái này bản danh sách, hiện tại học tập với chư vị ái khanh nghe một chút đi. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đem danh sách giao cho bên người thái giám. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám mở ra danh sách về sau liền bắt đầu đọc với toàn triều văn võ. Cái này thiếp bên trên đệ nhất nhân không phải người khác, chính là Triệu Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ. Sau đó lại đến là Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung, Anh Quốc công Từ Mậu Công, Hộ Quốc công Tần Quỳnh, Ngạc Quốc công Úy Trì Kính Đức, Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim, Lai Quốc thành công Đỗ Như Hối, Lương Quốc công Phòng Huyền Linh, Trịnh Quốc Văn Trinh công Ngụy Trinh, Lương Quốc công Phòng Huyền Linh. Tiêu Tương Công Sai Thiệu, Lộ Quốc Công Hầu Quân Tập, Lăng Yên các 24 công thần, Long Hồn làm nhất định sửa đổi. Dù sao diễn nghĩa bên trong Lý Tĩnh cũng không phải là Lý Thế Dân dưới trướng võ tướng. Hơn nữa diễn nghĩa bên trong Tần Quỳnh, dựa vào công lao tự nhiên không thể xếp ở vị cuối cùng. Các vị không thích chớ phun bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.